Bá Võ Khai Hoang, chương 872, Cửu Luân Thần Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biện máu trước đao, Sở Hy Thanh và Sở Mính đi theo mấy người tông chủ Lý Trường Sinh vào tổ sư đường, lạy các đời tổ sư của Vô Tướng Thần Tông. Đệ tử nội môn bình thường sẽ không có đãi ngộ này. Giống như người mới lên cấp đệ tử nội môn như Diệp Chi Thu. Chỉ có khi Vô Tướng Thần Tông mở cửa sơn môn mới có thể đi vào tổ sư đường để cúi chào tổ sư. Nhưng hai người bọn họ đều là huyết nhai dự bị, là truyền nhân huyết nhai mà Vô Tướng Thần Tông vẫn chờ mong. Vì vậy trưởng lão viện của Vô Tướng Thần Tông đồng ý mở trường hợp đặc biệt cho hai người. Sở Hy Thinh cắm nhang cho các đời tổ sư xong, liền cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn ở trong cõi U Minh đang ngưng tụ thành một cái ấn nhỏ hư ảo rơi vào trong tâm linh của hắn. Sở Hy Thanh hiểu, đây là Vô Tướng Thiên Ấn, là một trong những thần khí trấn sơn được đúc từ thần ý của các đời tổ sư. Bản thể của nó uẩn dưỡng trong tổ sư đường, phân hóa hơn 17.300 viên pháp ấn, nằm tại thần phách của tất cả đệ tử chính thức của Vô Tướng Thần Tông. Nó có thần uy vô thượng, có thể tăng cường 2-8 phần lực lượng thần phách cho đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Từ đây không sợ nguyền rủa hay vận rủi từ lục phẩm trở xuống. Ngoài ra, nó còn có thể giúp bọn họ đối kháng với tất cả bí pháp tâm linh và huyễn thuật, phòng ngừa bọn họ bị tà ma xâm lấn tâm linh. Vô Tướng Thiên Ấn cũng là bằng chứng thân phận của tất cả đệ tử chính thức của Vô Tướng Thần Tông. Trong nguyên thần có Vô Tướng Thiên Ấn mới là người một nhà Vô Tướng Thần Tông. Sau đó, đại trưởng lão Thanh Hư Tử lại bảo đệ tử chân truyền tông linh uy dẫn Sở Hy Thanh đến mấy nơi như Thiên Khí Viện, Thần Đan Viện để lĩnh các loại đan dược và các loại vật tư cần thiết, thuận tiện dẫn hắn làm quen với Vô Tướng Thần Tông luôn. Cái này giống như khi mới vào đại học, được các đàn anh đàn chỉ trong trường đưa đi giới thiệu trường học vậy. Đáng tiếc là người đưa Sở Hy Thanh đi không phải là sư tỷ tông linh uy diện mạo 30 tuổi, da mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Nơi khiến người ta chú ý nhất chính là hai vành tay to của hắn, gần như đã rủ xuống vị trí song song với môi. Đầu năm nay, lần đầu tiên huyết nhai thần đao chấn động, tông linh uy chính là một trong hai đệ tử trông giữ. Hắn tận mắt nhìn thấy đao ý của huyết nhai, thần đao hóa hình, đao khí ngút trời. Sở Hy Thanh đương nhiên không biết việc này. Hắn hò mò dòng họ của tông linh uy, tông sư huynh và tam bình sư huynh rất thân thiết, lại cùng họ tông, chẳng là hai người các ngươi là họ hàng thân thích? Không phải, tông linh uy bật cười. Họ tông là một họ lớn ở phương Bắc. Vô Tướng Thần Tông chúng ta có rất nhiều họ tông. Trong đệ tử chân truyền, cũng có 8-9 người họ tông rồi. Nếu nhất định phải nói, thì chính là huynh, đệ bà con xa cách nhau không biết bao nhiêu đời. Những người họ tông chúng ta đều lấy hắn làm vinh. Lúc này, tông linh uy đã đưa Sở Hy Thanh đi lĩnh đan dược. Sở Hy Thanh thần là huyết nhai dự bị, sau khi nhập tông thì có thể lĩnh đan dược giá trị vạn lượng, sau này thì nhất định phải dùng tiền tài để đổi. Sở Hy Thanh có thể mua các loại đan dược độc nhất vô nhị của Vô Tướng Thần Tông với giá thấp hơn thị trường 8, hoặc là đặt hàng ở Thiên Khí Viện. Thiên Khí Viện sẽ chế tạo pháp khí cho hắn. Đương nhiên, cũng có thể dùng thiện công để đổi. Chỉ cần chảy máu chảy mồ hôi cho Vô Tướng Thần Tông truyền thừa võ đạo, gia nhập biên quân phương Bắc, sát thương di tộc cự thần, chu diệt hung thú vân vân, đều có thể nhận được công huân. Tất cả đều do thiện công viện quản lý. Sở Hy Thanh dựa vào một quyền chú giải bạch mã phi mã đã tích lũy được không ít thiện công. Nhưng Sở Vân Vân đã thông báo với hắn, tốt nhất là không dùng cái thiện công này để đổi lấy các loại pháp khí và đan dược. Bởi vì không có lời, đệ tử vô tướng thần tông bình thường đều dùng thiện công để đổi bí pháp tu hành, hoặc là tiến vào bí cảnh thời gian để tu luyện, hoặc là mời tu sĩ cao phẩm trong môn phái hộ tống, trợ giúp bọn họ săn bắt bí dược, hoặc là xin quyền sử dụng pháp khí chấn tông. Năm đại thần khí chấn tông của tông môn là vô tướng thiên ấn, thần vọng kiếm, quân thiên thánh kiếm, hành thiên thánh kiếm, chu lục thần đao, tất cả đều có thể thân ngoại hóa thân, đưa pháp thể đến nơi xa. Đệ tử vô tướng thần tông có thể dùng thiện công để thỉnh cầu phân thân hóa thể của năm thần khí này đến hỗ trợ tác chiến, thậm chí có thể ở xa mấy vạn dặm, trực tiếp thỉnh cầu bản thể hàng lâm. Cái này khá giống với thỉnh thần pháp. Vô tướng thiên ấn và thần vọng kiếm là thần khí siêu phẩm. Quân thiên thánh kiếm, hành thiên thánh kiếm và chu lục thần đao thì là nửa bước siêu phẩm, tất cả đều đã đến lĩnh vực dòm ngó chân thần, nắm giữ một phần quyền uy của chân thần. Có người nói tại 700 nước thì huyết nhai thần đao cũng có năng lực phân thân hóa thể. Tuy nhiên khi huyết nhai đao quân chết đi, thần ý xúc tử đao lại không có người kế thừa. Huyết nhai thần đao không được uẩn nhưỡng trong 800 năm, tạm thời mất đi một bộ phận thần uy. Vì vậy, trong thời điểm mấu chốt thì cái thiện công này có thể cứu mạng. Nên, có thể không tiêu xài thì không nên tiêu xài. Cách chương.